Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hai anh em Giang Dữ trở về, lại là lập công lớn. Lão Thái Thái vui mừng không khép được miệng, liền đối với Giang Dữ nói: "Món ăn hôm nay đều là món ngươi thích ăn nhất. Hôm nay trở về xem ngươi cùng Kỳ Ca Nhi đều gầy đi, nên hảo hảo bồi bổ một phen." Người Giang gia phần lớn thích đồ ngọt, chỉ có Giang Dữ khẩu vị thiên mạn. Giang Dữ kính cẩn nghe theo nói. Tổ mẫu đã lo lắng. Trương Mama là quản sự Mama bên cạnh Lão Thái Thái liền nói: "Trước mấy ngày thu được thư từ Quốc công gia." Lão Thái Thái liền bắt đầu chuẩn bị, nói Quốc công gia ở bên ngoài khẳng định ăn không ngon. Trở về nhà, ở phương diện thức ăn cũng không thể chậm trễ. Có chút lời nói, Lão Thái Thái nói thẳng, lại có loại cảm giác cố tình. Nhưng nếu là người khác nói, hiệu quả lại là không giống nhau. Lão Thái Thái nhìn Trương Ma Ma liếc mắt một cái, cố ý nói: "Ngươi nói chuyện này để làm gì? Dữ Ca Nhi là tôn nhi của ta, ta làm tổ mẫu, không quan tâm hắn còn có thể quan tâm ai?" Lời này nói rất được, giống như Lão Thái Thái liền chỉ có một cái tôn nhi như vậy. Nhị phu nhân Quách Thị nghe, trong lòng thật hụt hẫng. Trong ba phòng, Giang Nhị gia có chức quan thấp nhất, mà hai nhi tử của Quách Thị đã trưởng thành kia, Giang Nguy cùng Giang Nham cũng là không biết cố gắng. Bất quá hai nhi tử này của nàng biết nói ngọt, biết làm Lão Thái Thái vui. Chỉ là hiện giờ nói ngọt cũng vô dụng. Trong mắt Lão Thái Thái cũng chỉ có Giang Dữ trưởng tôn này. Trương Ma Ma liền nói: "Thật đúng là lão nô lắm miệng." Lão Thái Thái tuy là trách cứ, bất quá trên mặt lại mang theo ý cười. Thẩm Lệnh Thiện ăn canh, cảm thấy cực hợp khẩu vị. Một muỗng tiếp theo một muỗng, an tĩnh ăn, lại nhìn diễn xuất của Giang Lão Thái Thái này, cảm thấy còn rất thú vị. Giống như xem diễn kịch vậy. Ăn xong thêm một muỗng, thời điểm nàng đi múc tiếp, lại nhìn thấy một bàn tay thon dài hướng lại đây, đem chén nhỏ của nàng dịch tới một bên. Thẩm Lệnh Thiện nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong mắt khó hiểu. Giang Dữ lại không nhanh không chậm nói: "Đã ăn quá nửa chén, lại ăn tiếp không ngon." Lại phân phó nha hoàn một bên, xới cho phu nhân chén cơm. Quản cũng quá rộng. Thẩm Lệnh Thiện thầm nghĩ, ngoài miệng lại đành phải nói: "Quốc công gia nói đúng." Nhìn một cái, hai vợ chồng son này cảm tình cũng thật tốt. Nói chuyện chính là Tam phu nhân Mẫn Thị. Tam phu nhân Mẫn Thị xuất từ Hà Châu Mẫn gia. Mẫn gia là thế gia thư hương. Nàng cũng là người chi thư đạt lý, nhìn qua rất dịu dàng đoan trang. Nàng cùng nhị phu nhân Quách Thị tính tình khác biệt, hai người cũng là nhất quán không hợp. Hôm nay Giang Dữ mới vừa hồi phủ, Thẩm Lệnh Thiện tới Thụy Hạc Đường không cẩn thận ở ngạch cửa vướng một chút, mở miệng trêu chọc đó là Mẫn Thị. Lão Thái Thái cũng nói: "Đúng vậy, chỉ là đứng ở một chỗ, lão bà tử ta liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ăn uống cũng tốt hơn rất nhiều." Mẫn Thị phụ họa nói: "Còn không phải là sao?" Ngu Tích Tích ngồi ở bên cạnh Quách Thị, đôi đũa trên tay theo bản năng ngưng lại. Hôm nay nàng tận tâm trang điểm một phen, lại thấy con mắt Giang Dữ đều chưa từng nhìn qua nàng liếc mắt một cái. Trước kia nàng cảm thấy Giang Dữ dung mạo xuất chúng, lại quyền cao chức trọng, duy nhất không tốt đó là tính tình quá lạnh lẽo. Nhưng hắn đối với Thẩm Lệnh Thiện không phải như vậy. Lúc này hắn tuy rằng trên mặt không hiện ra, nhưng cử chỉ không một cái nào không lô ra cưng chiều. Ngu Tích Tích trong lòng có chút ghen tị, đối mặt với đầy bàn chân tu mỹ thực, cũng có chút thấy vô vị. Lão Thái Thái cười liếc mắt Ngu Tích Tích một cái. Nàng tự nhiên hiểu được dụng ý của Quách Thị, nhưng Lão Thái Thái nơi nào không hiểu tôn nhi của chính mình. Nếu hắn có thể coi trọng Ngu Tích Tích, cần gì phải đợi Thẩm Thị nhiều năm như vậy. Từ nhỏ hắn chính là một cây gân, đã nhận định Thẩm Thị, mặc kệ ai cản trở, còn không phải vẫn đem nàng cưới trở lại. Lúc trước Giang Dữ nói muốn cưới Thẩm Lệnh Thiện, Lão Thái Thái cũng không có quá nhiều ngăn cản, vì nàng biết được kết quả cuối cùng, cùng với hao hết tâm tư cản trở, không bằng ngay từ đầu liền đồng ý, như vậy cũng làm cho này Tôn Nhi nhớ kỹ nàng tốt. Mà đối với Ngu Tích Tích này, lão thái thái cũng là chướng mắt. Nha hoàn thực mau liền bưng cơm lên đây. Canh ngon biến thành cơm tẻ nóng hầm hập. Thẩm Lệnh Thiện đành phải tiếp tục ăn. Nhị phu nhân Quách thị thấy Mẫn thị lấy lòng Giang Dữ như vậy, tuy rằng khinh thường, lại cũng không cam lòng lạc hậu, liền nói: "Đúng vậy, hai vợ chồng giữ ca nhi cảm tình tốt, sợ là sang năm là có thể làm nương bế tiểu tăng tôn rồi. Rốt cuộc nàng hai nhi tử không nên thân kia của nàng. Nếu muốn mưu cái chức vụ tốt, còn phải dựa vào Giang Dữ đâu." Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nghẹn một chút, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Quách thị liền tiếp tục trêu ghẹo nhi nói: "Nhìn xem tức phụ giữ ca nhi, còn thẹn thùng đâu?" Toàn gia hòa thuận vui vẻ. Đêm nay tiệc ăn đến phi thường náo nhiệt. Cách chương